Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, Sư Nương Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cửu bưng lấy một ly trà, cung kính đưa cho Bỉ Bỉ Đông, sau đó là một lễ thật sâu nói: "Học sinh bái kiến Sư Nương." Hắn cung kính vô cùng, nhất định phải thật tốt nịnh bợ. Không phải vậy làm sao cưới Thiên Nhận Tuyết, làm sao kế thừa Võ Hồn Điện đâu. Bỉ Bỉ Đông tâm tình rất phức tạp, hốt hoảng ở giữa thì uống trà, đợi nàng nỗi lòng bình ổn về sau. Đôi mắt đẹp lạnh lẽo nói, hắn thật từng nói với ngươi ta. Đúng a, Tiểu Cửu một mặt trịnh trọng nói, mỗi đến trời tối người yên thời điểm, lão sư luôn luôn thở dài thở ngắn, xuất ra ngài bức họa quan sát, ta tu luyện tới sau nửa đêm, thường xuyên có thể nghe đến lão sư nói mớ. Hắn nói, Tiểu Cửu nói tới chỗ này miệng có chút khát, đều do Hồ Liệt Na, vạch nhân tâm lửa quá lớn. Hắn cầm lấy ấm trà tấn tấn tấn thì ực, Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói, hắn nói cái gì? Tiểu Cửu vội vàng đem ấm trà phóng một cái, thần sắc mà nói, lão sư nói, a, ý tứ, ngươi không muốn đi, ta sai rồi, a, ý tứ, câu thứ hai lời còn chưa nói hết, liền bị Bỉ Bỉ Đông một chân cho đạp bay tại Hồ Liệt Na trên giường. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, hắn cho tới bây giờ liền không có gọi như vậy qua ta. Ngươi cũng dám gạt ta? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt như sương lạnh, hai mắt phun lửa, phất tay quăng ra, một cái đen nhánh như là chân nhện khủng bố trường mâu, thì đâm về Tiểu Cửu. Tiểu Cửu gương mặt phiền muộn, nghĩ thầm không ngừng đậu đen rau muống. Các ngươi hai cái nói chuyện yêu đương thật bất an thói quen ra bài. Lão sư không gọi ngươi ý tứ, chẳng lẽ gọi so tài một chút? A, buồn nôn như vậy, gọi thế nào cửa ra vào? Ta đều không có ý tứ thuật lại. Sư nương, ta nhớ lầm, lão sư nói là, a, so tài một chút, lời còn chưa nói hết, lại là một cái chi chu mâu bay tới. Tiểu Cửu lúc ấy thì mộng bức, các ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào? Cái này còn không đúng. Trời ạ, ái tình đạo này đề quá khó khăn, ta thật sẽ không làm. Hồ Liệt Na sợ ngây người, nàng thì chưa từng gặp qua như thế mở mắt nói lời bịa đặt người, lại còn dám lừa gạt lão sư. Chờ một chút, sư nương, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Dù sao lão sư ta khẳng định là tâm lý có ngươi. Hắn trà không nhớ cơm không nghĩ, người đều tiêu tụy, tình này thiên địa chứng giám, thật sự là người nghe thương tâm, nghe rơi lệ a. Ngài chẳng lẽ không cảm động sao? Ngài nhẫn tâm xuất thủ đối phó hắn đãi như thân tử học sinh sao? Tiểu Cửu bị Bỉ Bỉ Đông công kích ép trốn đông trốn tây, quả là nhanh đem Hồ Liệt Na tẩm cung phá hủy, nhưng vẫn là muốn kéo gần một chút quan hệ. Bỉ Bỉ Đông băng mặt lạnh lùng, cả giận nói, ngươi nói trà không nhớ cơm không nghĩ người, ngay tại hai ngày trước, vừa cùng hắn tình cũ tái phát, ngươi là hắn con ruột, vậy thì tốt, ta trước làm thịt ngươi. Cái gì? Tiểu Cửu nghe xong thì nổi giận, bi phẫn nói, trời à, mệnh của ta quá khổ. Trên thế giới, cái kia có lão sư như vậy, đây không phải hố ta sao? Ngày sớm không đốt muộn không đốt, không phải muốn lúc này đốt, ngài liền không thể các loại hai ngày sao? Bỉ Bỉ Đông khóe miệng quất thẳng tới, nàng thật không biết Tiểu Cương là làm sao chịu đựng cái này hỗn đản học sinh. Công kích càng thêm dày đặc, Hồ Liệt Na trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hội học sinh dạng này bố trí lão sư. Tiểu Cửu rút kinh nghiệm xương máu, quyết định cải biến chiến thuật, vỗ ngực nói, yên tâm. Sư nương, lão sư nếu dám bội tình bạc nghĩa, ta nhất định giúp ngươi đánh gãy chân hắn. Hồ Liệt Na đầu ông tác hưởng, nàng dường như biết cái gì không nên biết sự tình, Siêu, một trường huyết sắc mạng nhện thì dính tại tiểu cửu ngoài miệng. Tên nhóc khốn nạn, ta hôm nay nhất định muốn lột da của ngươi. Bỉ Bỉ Đông cảm giác phổi đều muốn bị tức nổ tung. Cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa? Ngọc Tiểu Cương tên hỗn đản kia căn bản là lá gan loạn qua. Tiểu cửu một thanh kéo xuống ngoài miệng mạc nhện, vội vàng nói, sư nương, bớt giận, ta thật sự là đứng tại ngài bên này. Hai ta quan hệ bao gần a? Từ nhỏ tuyết cái kia luận, ta phải quản ngài gọi mẹ vợ. Theo lão sư vậy coi như, ta gọi ngài sư nương. Theo giáo hoàng điện truyền thừa tới nói, ngài là cái này đệ nhất giáo hoàng, ta là đời sau giáo hoàng. A, như thế tính toán, ta so ngài con ruột còn thân hơn. Ai, sư nương, đừng đánh nữa, lại đánh giáo hoàng điện thật liền bị ngài phá hủy. Ngài bao nhiêu cũng chừa chút cho ta gia sản a, không thể lập tức thì bại quang. Bỉ Bỉ Đông khí đau răng, lại là cầm tiểu cửu không có biện pháp nào. Ngoại trừ ban đầu cái kia một chút đánh bất ngờ, đạp đến người, còn lại công kích, đều căn bản đánh không đến, muốn không sinh tử chém giết, còn thật cầm tiểu cửu không có cách nào. Băng chi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực, xem ra hắn thật sự là thu cái hảo học sinh, đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích. Bỉ Bỉ Đông thu tay lại, hừ lạnh nói, còn dám cho ta bần. Ta thì thật hạ tử thủ. Tiểu cửu tranh thủ thời gian gật đầu, tới cho Bỉ Bỉ Đông rót một chén trà. Sư nương, ta sai rồi. Hừ, Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, tiếp nhận trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Từ tốn nói đi, chuyện ngày hôm nay, ngươi kết thúc như thế nào? Sư nương, thiên đạo lưu khinh người quá đáng, bằng không chúng ta liên thủ. Làm thịt hắn, vạn thú điện về ngài chỉ huy, ngài đem thiên nhận tuyết gả cho ta là được. Đợi ngài thành thần về sau, ta chính là đời kế tiếp giáo hoàng. Tiểu cửu xoa xoa tay cười nói, đại minh thù cũng không thể không báo. Hồ Liệt Na mở to hai mắt nhìn, cùng võ hồn điện giáo hoàng thương lượng như thế nào giết võ hồn điện đại trưởng lão. Ngươi thực có can đảm nói. Bỉ Bỉ Đông tay một trận, trong mắt lóe lên một vệt băng hàn, tựa hồ thật đang suy nghĩ, lập tức lắc đầu nói, đó là ngươi chuyện của mình, ta hỏi chính là ngươi tự tiện xông vào thánh nữ tẩm cung sự tình. Cái này thật không trách ta tuyệt đối là trong sạch, tiểu cửu thầm nói, tiểu tử, ngươi vừa mới thế nhưng là không nỡ buông tay, ngươi đây không phải lừa mình dối người sao? Bỉ Bỉ Đông hừ nói, cái này nhất định là nàng hồn kỹ, nàng thế nhưng là yêu hồ, đem ta cho khống ở. Đúng, là cái kia gọi mị hoặc hồn kỹ. Tiểu cửu tranh luận nói, mình cái này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Đều bị khống ở, có thể thấy được kỹ năng này đáng sợ. Vô sỉ, Hồ Liệt Na muốn tức điên. Ta làm sao có thể đối cái này hỗn đản phóng thích mị hoặc kỹ năng. Tiểu cửu bĩu môi, ngươi đây là thiên phú kỹ năng. Tiểu cửu, ngươi đây là muốn bội tình bạc nghĩa sao? Bỉ Bỉ Đông hừ nói, ta còn không có loạn đâu. Tiểu cửu cảm thấy nhức đầu, thiên nhận tuyết còn không có giải quyết. Ngài cũng đừng gây phiền toái cho ta, được hay không? Na na. Lão sư có thể cho ngươi làm chủ, để hắn đối ngươi phụ trách cưới ngươi. Ngươi không phải nói muốn tìm một cái so với ngươi còn mạnh hơn người sao? Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, theo ngươi không chênh lệch nhiều người, không có người khả năng mạnh hơn hắn. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, lão sư, ta mới sẽ không coi trọng cái này hỗn đản. Hồ Liệt Na mười phần không cam lòng, tốt a. Đã các người hai cái đều không có ý tứ này, nhỏ như vậy chín, việc này tuy nhiên không thể chỉ trách ngươi, nhưng ngươi cũng đã chiếm tiện nghi, ngươi liền lấy ra mang một ít thành ý đến xin lỗi. Nghe nói ngươi vừa diệt Hạo Thiên Tông, hồn cốt nên được đến không ít đi. Bỉ Bỉ Đông gõ bàn nói, Tiểu Cửu nghe xong, đây là muốn của đi thay người a. Chỉ cần không cho Thiên Nhận Tuyết biết việc này, hồn cốt tính là gì? Lập tức lấy ra một khối chân hồn cốt, đưa cho Hồ Liệt Na. 50.000 năm trở lên hồn cốt. Hồ Liệt Na giật mình, nàng cũng là võ hồn điện thánh nữ, cũng không có hồn cốt ban cho. Dù sao nàng không có đem ra được công tích, cái này một khối hồn cốt, giá trị quá cao, cũng là phong hào đấu la trưởng lão, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Hừ, xem ở lão sư trên mặt mũi, liền bỏ qua ngươi lần này. Hồ Liệt Na tiếp nhận hồn cốt, tâm lý đối Tiểu Cửu hận ý giảm nhẹ một chút, dù sao thành ý tràn đầy. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, lại gõ bàn một cái nói, Tiểu Cửu, một khối chân hồn cốt, có thể hay không không lấy ra được, ngươi thế nhưng là vạn thú điện giáo hoàng. Tiểu Cửu cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra giết đường khiếu rơi xuống 90.000 năm thân thể xương. Gọi tiếng Cửu ca, cái này tặng cho ngươi. Nhìn đến khối này thân thể xương, Hồ Liệt Na trợn cả mắt lên. Khối này hồn cốt, tuyệt đối là chỉ có đỉnh cấp phong hào đấu la mới có thể có. Nàng liếm liếm môi đỏ, trực tiếp thì từ Tiểu Cửu trong tay muốn mời đi theo. Ngươi nghĩ hay lắm, ta lớn hơn ngươi, cho ta. Tiểu Cửu lông mày nhíu lại, cười nói. Không gọi người, còn muốn đồ tốt, là người nghĩ quá đẹp. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, Hồ Liệt Na lực lượng làm sao có thể cùng hắn chống lại. Một chút thì nhào tới Tiểu Cửu trên thân, sau đó lại tranh thủ thời gian buông ra. Hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Cửu, theo trong tay hắn cầm đi hồn cốt. Tốt, Tiểu Cửu, ngươi không phải muốn tìm Thiên Nhận Tuyết sao? Đi thôi. Nàng vừa tốt trở về tẩm cung tại cung phụng điện, Bỉ Bỉ Đông vung tay lên, một mực từ hồn lực hình thành nắm đấm lớn chi chu nằm dạp trên mặt đất, theo nó là được. Tiểu Cửu gật đầu, lập tức liền trốn cũng chết đi. Lão sư, hắn thực có can đảm đi, không sợ đại trưởng lão phát hiện? Hồ Liệt Na hỏi. Na na, vi sư hỏi lại ngươi một câu. Muốn hay không hắn? Muốn là ngươi muốn, ta có thể giúp hắn. Có muốn hay không, ta liền có thể thông báo đại trưởng lão, để hắn đi bắt người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.